Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, vốn là không muốn nói chuyện. Ngươi muốn làm gì ta? Đồng Văn Bác cười lạnh một tiếng hỏi. Hắn biết Diệp Thần nói tới cái chỗ kia là vị trí nào. Mình có thể đầy đủ phách lối địa phương, đơn giản cũng là Võ Lâm. Chẳng lẽ Diệp Thần muốn đem chính mình đưa đến Võ Lâm? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Quả thực có thể nói là tự chui đầu vào giò. Ta có thể đem ngươi Đồng gia đại thiếu gia thế nào? Sau lưng ngươi lớn như vậy một cái ẩn thế gia tộc làm chống đỡ. Nói, Diệp Thần suy cười cười một tiếng. Trên mặt tràn ngập trào phúng. Đồng Văn Bác bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Hắn không có tới trước Diệp Thần tại ngắn ngủi như vậy thời gian. Liền sau lưng mình ẩn thế gia tộc đều biết. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái đồ biến thái. Vì thực lực gì hội như thế cường hãn. Chính mình lúc trước cùng hắn đối nghịch đến cùng phải hay không chính xác lựa chọn. Ta chẳng qua là cảm thấy. Đồng thiếu gia đã có thể làm cho một cái ẩn thế gia tộc coi trọng như vậy. Chắc hẳn cần phải có một ít gì không thể cho ai biết bí mật a. Lại hoặc là ngươi là cái gì trưởng lão con riêng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy mình não động rất lớn như thế, cẩu huyết sự tình đều có thể nghĩ ra được. Quả nhiên Đồng Văn Bác nghe đến đó, sắc mặt biến đến trắng bệch, giống là chuyện gì bị nói trúng đồng dạng. Hả, chẳng lẽ để ta nói trúng? Diệp Thần chú ý tới chi tiết này, lạnh giọng cười nói, đánh giám, con mẹ nó ngươi mới là con riêng. Đồng Văn Bác muốn nhiễm tâm tình có chút kích động quát ba. Thế nhưng là trả lời hắn lại là một cái vang dội miệng. Diệp Thần mới vừa từ phụ mẫu chỗ đó đi ra, trong lòng cái kia phần ấy nấy còn không có ma diệt. Làm sao chịu nhường người nói như thế chính mình? Cho ngươi mặt mũi mới bảo ngươi một tiếng đồng thiếu. Không cho ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng tại ta trong mắt, ngươi là cái thứ gì? Cho ta bước gấp, ta con mẹ nó để ngươi dở sống dở chết. Diệp Thần thật có loại năng lực này. Điểm này không dùng nghi vấn. Đồng Văn Bác cũng là mộng bức. Tiểu tử này là không phải thụ cái gì kích thích. Khác mẹ hắn dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Lão tử hiện tại rất muốn giết người. Đừng ép ta hiện tại thì giết ngươi. Diệp Thần thuận tay vung ra một cây ngân châm. Đâm vào Đồng Văn Bác thần kinh. Đem cảm giác đau mở rộng đến cực hạn. A, Đồng Văn Bác hiện tại mới cảm nhận được trên người mình những vết thương kia là cỡ nào đau. Thậm chí đang hô hấp thời điểm, đều có thể truyền đến bứt rứt đau. Không để ý tới Đồng Văn Bác, Diệp Thần quay người đi ra ngoài. Ngươi dự định hồi Võ Lâm? Lại Thiên đứng tại cửa ra vào vị trí hỏi. Ân, mang ta lên, không được, vì cái gì? Hai người nhanh chóng đối thoại, sau cùng Lại Thiên một mặt không hiểu hỏi, bởi vì chuyện này là ta chính mình sự tình, mà lại, trong nhà cần phải có người. Diệp Thần giơ thẳng lên trời nhìn một chút, chậm rãi nói ra giờ khắc này, trong lòng hắn phảng phất có cái gì giấu giếm kế hoạch, là mình cũng không biết, thế nhưng là kế hoạch này, nhất định cùng chính mình có quan hệ. Thì dựa vào bản thân chỉ nhớ lại là giai đoạn tính thức tình. Thì không khó coi đi ra. Xem ra người cũng không có nắm chắc xem như bằng hữu. Nhìn thấy Diệp Thần như thế như vậy. Không biết vì cái gì. Lại Thiên trong lòng có chút thất lạc. Diệp Thần ngay tại lúc này vậy mà lựa chọn một người đi đối mặt. Cho dù chính mình chủ động muốn giúp đỡ Diệp Thần sững sờ. Mỉm cười. Đường đường độc thánh. Vậy mà nói là bằng hữu ta. Ha ha ha ha ha. Nếu để cho những lão gia hỏa kia biết lời nói, không biết có thể hay không thổ huyết. Lại Thiên im lặng. Mẹ nó, hiện tại là xưa đâu bằng nay có được hay không? Ngươi có phải hay không bây giờ nhìn không lên lão tử mức độ? Diệp Thần nghiêm túc nhìn xem Lại Thiên, sau đó vô cùng thành khẩn gật gật đầu. Không sai. Ngươi bây giờ cảnh giới tại ta trong mắt giống như yếu gà một dạng. thậm chí ngay cả cặn bã đều chưa nói tới. Đậu Phộng, nếu như Lại Thiên có 6 phần nắm chắc đánh bại Diệp Thần, hiện tại tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Tiểu tử này nói chuyện thực sự quá làm người tức giận. Được, đừng nói nhảm, nói điểm chính sự. Diệp Thần thay đổi biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra. Chờ lát nữa ta sẽ dẫn lấy Đồng Văn Bác trở lại võ lâm. Đến lúc đó ngươi làm chút ảnh chụp, bóng lưng, có thể thấy rõ ràng Đồng Văn Bác liền tốt. Sau đó nghĩ biện pháp đem kỹ càng khuếch tán ra. Tốt nhất là để Kim Thiền Tông Nhân giúp đỡ xác định tin tức này, sau đó để Liệp Thương liên hệ. Còn Đại Võ liền nói ta trở lại võ lâm, nếu như cái kia một bên chuẩn bị tốt, tùy thì chờ ta tin tức. Lại Thiên gật gật đầu, nghiêm túc ghi lại. Ngươi muốn chơi lớn? Hắn biểu lộ có chút chờ mong cùng bất đắc dĩ. Chờ mong là muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng lấy tới bao lớn trình độ. Bất đắc dĩ là bởi vì không có chính mình chuyện gì. Đối với một cái muốn cướp bóc ta tất cả địch nhân, có cần phải nể mặt sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó ngay sau đó nói ra, muốn chơi thì chơi hơi lớn, để chúng người biết ta Diệp Thần không phải dễ trêu chủ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần cả người khi thế cũng không giống nhau. Lại Thiên trong lòng âm thầm hâm mộ. Cái này mẹ hắn mới là người trong võ lâm huyết tinh. Đừng nhìn Diệp Thần một ngày cà lơ phất phơ bộ dáng, nếu thật là chọc tới hắn, nếu có thể có tốt hậu quả, hắn Lại Thiên cũng không tin. Cùng lúc đó, Triết Hải vắng vẻ một cái tư nhân biệt thự trong, trưởng lão đứng tại trong đình viện, nhìn lấy 20 tên trúc cơ viên mãn thủ hạ, cả người khí thế vô cùng mù mịt. Hôm nay nhiệm vụ, chẳng những muốn tìm tới Đồng Thiếu Hạ Lạc, còn muốn dùng hết khả năng giết Diệp Thần. Theo thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, một tên Kim Thiền Tông trung niên nhân nhanh chóng chạy vào đi, trưởng lão. Không tốt, vừa mới nhận được tin tức, Diệp Thần mang theo đồng thiếu tiến về võ lâm, nói chuyện thời điểm. Cả người đều là thở hồng hộc, vì có thể chứng thực chính mình nói pháp, hắn trả hồng hộc mang thở móc ra một tấm hình. Trưởng lão nghe được tin tức này thời điểm, nội tâm 10 phần chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần còn dám trở lại võ lâm. Một tay kết quả ảnh chụp, quét mắt một vòng, nhất thời nhìn ra bên trong một cái người đúng là bọn họ tìm kiếm Đồng Văn Bác. Tuy nhiên ảnh chụp cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng là hắn có thể vô cùng xác định đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Đây là cái gì thời gian sự tình? Trung niên nhân còn tại mặc lấy khí thô. Hơn 20 phút trước, chúng ta Kim Thiền Tông tiểu đồ đệ nhìn đến, hơn 20 phút. Trưởng lão hai mắt nhíu lại, khóe miệng nhỏ nhẹ thượng thiêu. Địa ngục không cửa ngươi xông tới, thật sự là trời cũng giúp ta lập tức lên liên hệ môn phái. Toàn lực đánh giết Diệp Thần, võ lâm ở trong mắt ẩn thế môn phái chỉ bất quá tương đương với pháo hôi tác dụng. Nếu như Diệp Thần thực có can đảm đến võ lâm, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Tất cả mọi người cùng ta trước hồi võ lâm. Trưởng lão vung tay lên, nhanh chóng rời khỏi. Kim Thiền Tông trung niên nhân cùng trong đám người phía sau cùng, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười gian. Đây là hắn lần thứ nhất vì Diệp Thần làm việc, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Nếu như đến đón lấy sự tình làm được xinh đẹp, nhất định sẽ làm cho Diệp Đan Sư vô cùng vui vẻ. Đến lúc đó, Kim Thiền Tông muốn phát dương quang đại, ở trong tầm tay, Đồng Thiếu Gia, người đã tới võ lâm không có. Diệp Thần dắt lấy một sợi dây thừng vừa đi vừa nói ra. Đồng Văn Bác hai tay bị Diệp Thần cột, lại một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Đối xử lạnh nhạt không nói lời nào, nói hai câu a. Hiện tại thì hai người chúng ta người không nói lời nào nhiều nhàm chán. Diệp Thần một mặt đùa cười hỏi nói thật. Chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày như vậy hội giống nắm một con chó một dạng nắm Đồng Văn. Bác, ngươi không nói ta nói. Ngươi đoán ta sẽ làm sao đối phó các ngươi Đồng gia ẩn thế? Diệp Thần vừa đi vừa nhìn xem Đồng Văn bác. Sau đó không quan tâm tiếp tục nói. Nam nhân hết thảy giết chết. Nếu có nữ nhân vừa vặn dài đến lại rất xinh đẹp, thì lưu lại làm nha hoàn. Ngươi có chịu không? Đồng Văn bác bị câu nói này làm cho khí huyết sôi trào. Kém một chút phun ra máu tươi, nói chuyện viển vông. Đừng nói Đồng gia ẩn thế. Ta dám cam đoan ngươi sống không quá 3 ngày. Diệp Thần vui mừng, ha ha. Chịu nói chuyện, vậy ngươi nói một chút. Ngươi hiện tại cái này bộ dáng, có tư cách gì nói ta sống không quá 3 ngày? Đồng Văn bác cười lạnh một tiếng, nói thật cho ngươi biết. Nếu như ngươi vẫn là lưu ở thế tục, bọn họ còn sẽ có chỗ thu liễm. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đem ta đưa đến võ lâm. Nơi này là cường giả vi tôn địa phương. Giết chết ngươi, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Ngươi là ý nói Đồng gia trong võ lâm thế lực rất to lớn đi. Diệp Thần chú ý tới chi tiết này hỏi. Đồng Văn bác lần này không nói gì. Thế nhưng là trên mặt tránh qua dị sắc, đã coi như là trả lời Diệp Thần lời nói, đúng a. Chính mình làm sao lại đem chuyện nào quên đâu. Vỗ ót một cái, Diệp Thần nghĩ tới đây cũng không an toàn. Trở tay trực tiếp đánh ngất xỉu Đồng Văn bác, nâng lên đến nhanh chóng chạy về phía đạo quan phương hướng. Sư huynh, ta tính tới Diệp Thần 2 ngày này sẽ đến. Thần tiên nãi nãi nhìn lấy Mạnh Tường Đông nghiêm túc nói. Mạnh Tường Đông thả ra trong tay cọc gỗ, chà chà trên trán mồ hôi. Tiểu tử này là cái đèn cạn dầu sao? Lão tử bệnh, lúc trước hắn nói cho ta trị liệu. Kết quả người đâu? Chạy đi đâu? Hiện tại gặp phải khó khăn biết trở về. Mỗi lần gặp phải dạng này sự tình, Mạnh Tường Đông thì vô cùng khó chịu. Ở thế tục bên trong như thế. Bây giờ tại võ lâm vẫn là như thế. Lúc trước như không phải là bởi vì ngươi nhắc nhở, ta cái kia phòng đấu giá có thể bị tạc đến biến thành phế địa sao? Mạnh Tường Đông càng nói càng tức giận. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ không sảng khoái âm từ bên ngoài truyền đến. Ta nói ngươi cái lão nhân này thật sự là không biết cảm ơn a. Nếu như không phải ta, sư phụ của ngươi sớm đã không còn. Ngươi sẽ còn lưu tại nơi này. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ cùng thần tiên nãi nãi gặp nhau. Cái thanh âm này không là người khác, chính là gánh lấy Đồng Văn bác Diệp Thần. Hắn thật xa liền nghe đến Mạnh Tường Đông phàn nàn lời nói. Nhất thời trong lòng khó chịu, Mạnh Tường Đông mặt mo đỏ ửng. Vừa muốn nói gì, thế nhưng là thần tiên nãi nãi lại là nở nụ cười nghênh đón. Diệp Thần, ngươi tới rồi, nói, nhìn đến trên bả vai hắn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, cái này ngươi là, trong ấn tượng của nàng, Diệp Thần còn không có trị không hết bệnh a, vì sao lại gánh lấy một người đến? Diệp Thần cười hắc hắc, trực tiếp đem Đồng Văn bác ném xuống đất, hoàn toàn không để ý hắn chết sống nói ra, một cái thích ăn đòn người mà thôi. Thần tiên nãi nãi không cần để ý, ta xem là ngươi gây cái gì giải quyết không phiền phức a. Tới nơi này lánh nạn, ta theo ngươi giảng, nghĩ cùng đừng nghĩ, không có ngươi dung thân chỗ, Mạnh Tường Đông nhất thời một mặt khinh bỉ nói ra. Nói xong chỉ sau lưng, thấy không, còn không có đáp kín. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông, sau đó đối với thần tiên nãi nãi cười nói, vốn là có mấy lời ta là không muốn nói, nhưng là hôm nay hắn cái lão nhân này như thế không nể tình. Vậy ta cũng không cần thiết giấu giếm. Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần câu nói này, mí mắt phải đập mạnh 2 lần, trong lòng không biết vì cái gì dâng lên một tia không rõ dự cảm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.